Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2687, Kỳ Ngộ. Người đăng, HGS Ozimozec. Ninh Thư tại không gian thành có điểm cảm ngộ. Nhưng là lại kém chút cái gì? Có loại lâm môn kém một chân cảm giác. Nhưng là cụ thể cảm giác thiếu đi cái gì? Ninh Thư còn nói không ra. Minh Tư khổ tưởng thật dài một đoạn thời gian. Ninh Thư cũng không tìm được đáp án. Đã nghĩ không ra, Ninh Thư cũng liền lười nhác nghĩ. Nhất thời không nghĩ ra. Được, coi như lại thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra được. Luôn có đột nhiên thông suốt thời điểm. Càng xoắn suýt càng nghĩ không ra. Ngược lại sẽ lâm vào vô cùng ảo não bên trong. Cố gắng khắc chế loại này đáng tiếc cảm giác. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút liền có thể cảm ngộ đến. Ninh Thư tạm thời rời đi không gian thành, chờ thả lỏng đến lại đến cảm ngộ, chống ra ô cốt tán. Dù sao Ninh Thư hiện tại dù không rời tay, đi tới chỗ nào đều đánh đem dù, nếu như có thể che chắn một ít ô nhiễm vật chất cũng là tốt. Tất nhiên lo lắng thời điểm, tất nhiên là sẽ không bung dù. Ninh Thư ấn mở lỗ đen, đến Cửu Cung Sơn tầng thứ 3. Đến thế giới tầng thứ 3, rõ ràng cảm giác thế giới này so trước đó có sinh cơ nhiều, hơn nữa sinh linh cũng nhiều, nhất là một ít tương đối nhỏ sinh linh. Sinh linh tăng nhiều đoán chừng là phủ quân lấy tới 2 viên hạt châu quan hệ, mới khiến cho thế giới sinh linh tăng nhiều. Bất quá Ninh Thư cảm giác có một cỗ tín ngưỡng lực chui vào trong thân thể của nàng, đã có tín ngưỡng lực. Đó chính là nói thế giới này lại có thể có người tín ngưỡng nàng, chẳng lẽ là đám kia dã nhân? Tín ngưỡng lực còn đầy thuần túy. Lúc này nhân loại còn ở vào ấm no con, không thể giải quyết, không có như vậy dục vọng. Loại này tín ngưỡng lực thuần túy, phi thường thuần túy, một tia tín ngưỡng lực như là tinh oánh dịch thấu sợi tơ. Hướng nàng nhẹ, nhàng tới, Ninh Thư vươn tay tiếp nhận tín ngưỡng lực. Chưa bao giờ thấy qua như vậy thuần túy, có thể lấy mắt thường trông thấy tín ngưỡng lực. Ninh Thư đem tay một nắm, đem từng tia như sợi tơ tín ngưỡng lực thu lại. Theo thế giới này phát triển, loại này thuần túy tín ngưỡng lực thế tất sẽ biến mất. Bất quá những tín ngưỡng chi lực này cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Ninh Thư cẩn thận cảm ứng tình huống của cái thế giới này, quy tắc ngay tại chậm rãi diễn hóa, cuối cùng trở nên càng thêm quy luật cùng ổn định. Bình thường sẽ không xuất hiện chợt nóng chợt lạnh tình huống. Ổn định hoàn cảnh có trợ giúp sinh linh sinh tồn. Ninh Thư cảm ngộ, tựa hồ đụng chạm đến một chút đồ vật. Bên tai có tự lầm bầm thanh âm, mang theo thành kính cùng tín ngưỡng. Ninh Thư mở to mắt, ai ở bên tai của nàng nói chuyện? Nghe không giống như là ngôn ngữ. Một cao một thấp, như là tại ngâm sướng, nhưng là ngâm sướng nội dung hoàn toàn nghe không hiểu. Nghe thanh âm hẳn là nhân loại phát ra, chẳng lẽ là những cái kia dã nhân tại ngâm sướng không thành? Ninh Thư ẩn thân đến ngâm sướng địa phương, nhìn thấy một đám mặc da thú người, trẻ có già có nam có nữ, bẩn thỉu, trên mặt dùng thảo dịch cùng đóa hoa nhan sắc bôi đến hoàn toàn thay đổi, vừa múa vừa hát. Động tác không thế nào đẹp mắt, nhưng là nhảy nghiêm túc. Ninh Thư vì thế còn nhận được một ít tín ngưỡng lực. Chẳng lẽ đây là tại tế tự không thành? Mặc kệ những người này có cái gì hoạt động, nhưng là có thể làm cho mình có tín ngưỡng lực cầm liền tốt. Ninh Thư thu tín ngưỡng lực liền đi. Thế giới này đã chậm rãi ổn định. Đã không dùng đến nàng, ổn định liền tốt. Nàng cũng sẽ không cần lao tâm lao lực quan tâm thế giới này. Ninh Thư rời đi thế giới tầng thứ 3, tiến vào thế giới tầng thứ 2, chống ra, dù, cảm ứng Diệp Lâm vị trí, cũng không biết Diệp Lâm hiện tại có còn hay không là sống. Ninh Thư phát hiện không riêng thế giới tầng thứ 3 sinh linh tăng nhiều, thế giới tầng thứ 2 sinh linh cũng thay đổi nhiều, thôn cùng thành trấn đều hiện ra phồn vinh thái độ, mỗi đi ngang qua một chỗ. Nếu như phát hiện có người tại luyện chế hồn dịch, liền lập tức hủy trang bị. Đến nỗi hồn dịch, tất nhiên cũng lấy đi. những này xưởng nhỏ sản xuất ra hồn dịch cũng không nhiều. Tất nhiên tạp chất cũng rất nhiều, coi như sử dụng loại bỏ trang bị, kỳ thật tạp chất cũng rất nhiều. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán đem hồn dịch lấy đi. Tìm kiếm Diệp Lâm đồng thời, gặp thành trấn cùng nông thôn. Dùng tinh thần lực, quét qua, liền có thể biết có người hay không đang tiến hành luyện chế hồn dịch. Loại hình thức này chỉ sợ nhất thời bán hội không dứt được. Ở trong đó lợi ích rất lớn, hồn dịch là có thể cường kiện linh hồn đồ vật, có thể tăng cường người thực lực, ngoại trừ linh khí. Linh khí cường đại chính là nhục thể. Hồn dịch cường đại linh hồn. Thân thể có thể theo tu luyện cường đại. Nhưng là linh hồn ra một ít có thể tăng cường linh hồn thiên tài địa bảo bên ngoài. Trên cơ bản không có cách nào tăng cường. Thế nhưng là thiên tài địa bảo sở dĩ xưng là thiên tài địa bảo. Đó là bởi vì ít nha, chân quý nha. Nhưng là hồn dịch liền không đồng dạng. Chỉ cần đem vừa mới chết linh hồn của con người câu đứng lên liền có thể chế tạo ra hồn dịch đến. Chi phí thấp, lợi, nhuận cao. Loại này nếu như không có cường đại ngoại lực tạo áp lực. Cùng cỏ dại cũng giống vậy. Gió xuân thổi lại mọc. Trên đường đi Ninh Thư vẫn là thu không ít hồn dịch. Vốn dĩ có thể định vị, tọa độ không gian trực tiếp toát ra. Nhưng là có hồn dịch tại. Ninh Thư tình nguyện đi chậm một chút, đến nỗi Diệp Lâm an nguy, thiên tử kiêu tử, không chết được, coi như hiện tại chịu khổ, xem chừng cũng là vì cường đại làm cơ sở, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt. Ninh Thư cảm thấy, coi như không có chính mình xuất hiện, Diệp Lâm cũng có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong, có những người khác sinh kỳ ngộ. Đi theo nàng cái này sư phụ không nhất định có chuyện tốt. Bởi vì là nàng cái này tóc đỏ yêu nữ đồ đệ, Diệp Lâm đi tới chỗ nào đều không bị người chào đón. Dựa theo tuyệt thế võ công cảm ứng, Ninh Thư đến một chỗ bên vách núi, đứng tại vách đá hướng xuống mặt vừa nhìn. Nhà a, thật cao a, muốn rơi xuống khẳng định chơi xong. Bất quá cảm ứng được Diệp Lâm ngay tại chung quanh, đoán chừng trên vách núi có sơn động, trong sơn động có cái lão gia gia, hoặc là chính là bí tịch võ công. Ninh Thư nắm lấy cán dù nhảy xuống vách núi, chậm rãi xoay tròn hạ xuống, cuối cùng dẫm tại trên vách núi một gốc cây thượng. Nhìn thấy trong sơn động tình huống, tinh thần lực quét qua, hai đứa bé quả nhiên ở bên trong đều tại tu luyện. Trong sơn động linh khí dư giả, lại có một đầu linh mạch, xem ra là có người ở đây đào bới sơn động, tiện nghi hai cái tiểu hài. Nếu không còn chuyện gì, Ninh Thư cũng không quấy rầy hai người. Ở đây, những cái kia thánh sứ hẳn tạm thời tìm không thấy, cũng có đầy đủ thời gian tiến hành tu luyện, cho nên, có đôi khi thiên đạo vẫn là lại không dừng cho những ngày này đạo chi. Tử táo ngọt ăn, tất nhiên cắn người miệng mềm. Người nhất định phải làm việc. Tình, hy vọng Diệp Lâm nhanh lên cường đại đi. Theo sinh linh số lượng gia tăng, luyện chế hồn dịch loại này hạng mục chỉ sợ là không dứt được. Mọc lên như nấm, sinh linh tăng nhiều, linh hồn liền nhiều, luyện chế hồn dịch đại đại thuận tiện, trừ phi một ít trốn qua linh hồn, tiến vào luân hồi thế giới, bị câu đứng lên, linh hồn đều sẽ trở thành hồn dịch. Thế giới này cần phải có người đến ngăn lại loại hành vi này. Diệp Lâm sinh ra, ý nghĩa chính là vì cái này. Ninh Thư chậm rãi nổi lên vách núi, khắp thế giới chạy tìm kiếm hồn dịch. Trên cơ bản một cái thành trấn liền có đều luyện chế hồn dịch trang bị. Trên cơ bản có điểm hồn dịch. Ninh Thư vốn dĩ muốn mua bản đồ tới. Có bản đồ, có thể tiến hành không gian khiêu dược, có thể tiết kiệm thật nhiều thời gian. Nhưng là bản đồ còn không có hết chương.